Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chư ba, chương 104, góc truyện audio.com. Một tiếng run rẩy giống như cái sàng còn chưa rơi ra, Triệu Cực vung tay trái lên hung hăng vỗ xuống. Triệu Cực không có trông cậy gì, tại chỗ đã nghĩ đập chết nhi tử này cho bớt phải lơ. Triệu Trường Hữu bị dọa lập tức bày ra ở đó, cha hắn đối cái động tác này của hắn cũng là một hồi hai hồi, thế nhưng mỗi lần hắn nghĩ bàn tay to kia cao cao giơ lên là sẽ không thực sự hạ xuống, nhưng thấy cặp mắt đã nhắm trước đó, lúc này chính là sự thật. Lý Hưu giữ mắt mở trừng trừng nhìn cái tay kia cứ thế rơi xuống, thoáng cái ngay cả trái tim đều ngừng lại, chỗ nào đó sâu trong đáy lòng giống như giữ trào ra, trần trụi bày ở trước mặt hắn, kinh ngạc, hoảng sợ, khiếp đảm, còn muốn mau đi cứu người. Triệu Cực một trường thực sự vỗ ở trên người, tiếng vang nghe lên có vẻ dầu dĩ, lại dị thường rõ ràng quanh quẩn ở trong không gian đặc quánh, toàn trường kinh hãi lại một lần lặng mắt như tờ. Khả người chịu một trường của Triệu Cực lại không phải Triệu Trường Hữu. Người nọ đem Triệu Trường Hữu toàn bộ hộ ở trong người, miễn cưỡng ngẩng đầu lên, muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng qua một tiếng, phun ra một búng máu, nhiễm ở góc áo Triệu Cực giống như một đám hoa thuốc phiên tiên diễm nở hoa. Ca, Triệu Trường Hữu biểu tình như muốn sắp khóc ra, khí lực không biết từ đâu tới, đem sợi dây vốn đang trói buộc rất chặt, nâng tay muốn lau đi vết máu bên mép Triệu Thanh Khâu, dường như chỉ cần lau khô cái này, thương của Triệu Thanh Khâu sẽ hảo lên. Triệu Thanh Khâu cố sức nắm cánh tay bướng bỉnh lau khóe miệng mình, lộ ra một cái mỉm cười với Lý Hưu Dữ, thoải mái nói. Ta không sao, lại quay đầu nói với Triệu Cực bị hành vi của mình chấn động ở đó. Cha, ngài hôm nay nếu như đánh chết đệ đệ rồi, tất sẽ thất tín với người ta, chính là bất nghĩa. Mà Kham Dư giáo nếu là không chịu bỏ qua như vậy, võ lâm lại sẽ nổi lên phân tranh, tới lúc đó sinh linh đồ thán, thêm nhiều thù oán, chính là bất nhân. Triệu Thanh Khâu ngừng lại một chút, ho nhẹ vài tiếng, dọa Triệu Trường Hữu không biết nên làm thế nào cho phải, nước mắt thẳng đảo quanh vành mắt, đôi mắt đỏ bừng lên. Ngài thường nói cư xử phải đại nhân đại nghĩa, việc bất nhân bất nghĩa này, sao có thể làm? Triệu Thanh Khâu nói vạn phần khẩn thiết. Triệu Cực nhìn khuôn mặt trắng bệch kia, đón nhận đôi con ngươi trong suốt kia, đối với nhi tử một tay giáo dục tới lớn, không phải thân sinh còn hơn hàn thân sinh, vậy mà thấy xa lạ lên, hoàn toàn không biết hắn. Bị chuyện trước mắt giống như đòn nghiêm trọng đánh sâu vào, lui lại một bước, Vô Cực Sơn Trang trang chủ vẫn đều kiên cường hơn người lại lùi bước, thẳng đến đụng tới vật cứng phía sau mới bình tĩnh đứng ở đó, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lại chậm rãi mở ra, ngửa mặt lên trời mà than. Xong, xong, xong, con mắt nhỏ mảnh rõ ràng nhìn thấy, tràn ngập bi thương không nói nên lời, nhìn kỹ nam tử trước mặt biến thành người xa lạ, bi thương bị người liếc mắt là có thể đơn giản phát giác. Từ nay về sau, hắn không phải người Triệu gia ta, tất cả cùng Vô Cực Sơn Trang không quan hệ. Vừa dứt lời, chợt nghe thấy có người vỗ tay hoan nghênh ba tiếng. Trên đài, Lý Hưu giữ chậm rãi buông tay, khôi phục thành Kham Dư giáo giáo chủ phiêu nhiên mà hào hiệp trước đó, giống như chưa từng có bất luận cuộc đánh nào trải qua. Góc truyện audio.com. Hảo một Vô Cực Sơn Trang đại nhân đại nghĩa, tại hạ tất nhiên là kính nể không ngớt, khả huống chi Triệu đại công tử có thể tiếp được một trường của Triệu trang chủ, tại hạ đã cảm thấy không bằng, xem ra vị trí võ lâm minh chủ này nên là họ Triệu mới đúng. Một cái xoay người vạt áo tung bay, Lý Hưu giữ vẻ mặt nghiêm nghị nói với mọi người. Ta Lý Hưu giữ tự nhân tâm phục khẩu phục, nguyện sai phái của Triệu minh chủ. Lại quay đầu, hướng Triệu Cực ôm quyền. Hai ngày sau ta Kham Dư giáo tất tới đón người. Mũi chân vừa điểm thì đã giống như huyền nữ bay trên trời, Lý giáo chủ thả người mà đi, lưu lại tà tàn niệm đang bóp chặt vào tay vịn làm bằng gỗ lim bên cạnh. Khách chương.